Pokemon Chi bắt trùng thiếu niên. Tác giả: Hương Lạt Đậu Biển Tương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 545. La Vesta tiến hóa. Volcarona. 545. La Vesta tiến hóa. Volcarona. Tư Minh. Đột nhiên La Vesta ngọn lửa trên người oanh một tiếng thiêu đốt đến càng thêm hừng hực. Cháy hừng hực, kim sắc hỏa diễm phóng lên tận trời. Tại cực hạn ánh sáng và nhiệt độ tầm đó, một đạo thuần trắng quang huy chút xuống đi ra, phảng phất là an ủi lo nghĩ tâm linh, đổ vào khô cạn mặt đất thanh tuyền. Kia là tiến hóa ánh sáng. La Vesta tại tiến hóa. Verity kinh hô một tiếng, trông thấy Bussora dưới tay Pokemon liều lên sinh mệnh vì Bussora chiến đấu. Verity lúc này đã thoát khỏi ngay từ đầu đối mặt tai biến cùng sợ hãi tử vong cùng luống cuống. Ôm vào trong ngực, Piplup lúc này cũng cùng Ash dưới tay Pokemon đứng chung một chỗ. Ánh mắt kiên định nhìn chằm chằm trên bầu trời để nó xuất phát từ nội tâm cảm giác được sợ hãi kiếp. Vâng, nó cũng muốn ra sức một trận chiến. Bất quá lần này cũng không phải là vì mình huấn luyện ra mà chiến. Nó lần này cần vì Bussora mà chiến, vì cái này phía trước một tuần lữ hành bên trong, mỗi ngày giúp nó phôi chế món ăn ngon bằng hữu mà chiến. Tư, chói tai bác bass, côn trùng kêu vang, quanh quẩn tại Bussora bên tai. Hiện tại hắn cảm giác ý thức của mình đã chậm rãi mơ hồ. Lần này hắn là thật phải chết ở chỗ này, thật thật không cam lòng a. Thật vất vả mới có được bây giờ tốt như vậy thực lực. Còn không có thực hiện lúc trước hứa hẹn, mang theo Bidro bọn chúng đi đến quán quân, khiêu chiến thần thú đâu. Ai, không nghĩ tới bởi vì chính mình một lần dã tâm bừng bừng cử động. Vậy mà hại chết Butterfree, ta thật không phải một cái xứng trước huấn luyện ra a. Đây là tiến hóa ánh sáng sao? Không nghĩ tới trước khi chết lại có thể nhìn thấy La Vesta tiểu gia hỏa này tiến hóa. Bussora cảm giác chính mình bên trên mí mắt càng ngày càng nặng nặng. Thân thể đã không có bất luận cái gì cảm giác đau truyền đến. Ý thức càng ngày càng tan rã. Hắn cảm giác chính mình thật buồn ngủ quá. Hắn nghĩ cứ như vậy một ngủ không tỉnh. Nhưng lại có một cái ý niệm trong đầu chống đỡ lấy hắn cố gắng mở to hai mắt. Hắn biết mình lần này là thật không sống tiếp được nữa. Lúc này nhìn không thấy Misty, Erika, Suzy, Joy tỷ, tay cô đám kia hùng hài tử. Nhưng là hắn nghĩ tại trước khi chết, hắn hy vọng có thể lại nhìn một chút Bidro bọn chúng. Nhìn xem bọn này chính mình hao phí tâm huyết bồi dưỡng ra được Pokemon. Nhìn xem bọn này tâm tư đơn thuần, một lòng vì bảo vệ chính mình mà cố gắng tăng lên thực lực mình đáng yêu Pokemon. Hắn muốn nhìn La Vesta tiến hóa thành cường đại Volcarona. Hắn muốn đem Bidro bọn chúng tất cả thật sâu khắc sâu vào trong trí nhớ của mình. Lần này sau khi chết không biết vẫn sẽ hay không xuyên qua. Nhưng là hắn hy vọng chính mình vĩnh viễn nhớ kỹ Bidro. Nhớ kỹ Butterfree, nhớ kỹ Sizo, nhớ kỹ Ryome, nhớ kỹ La Vesta, nhớ kỹ Zapdos, đáng tiếc Hunter còn Maiden Peak. Nếu như không có lần này thiên kiếp, đợi sau khi trở về vốn là nên đi đem gia hỏa này tiếp trở về. Đáng tiếc trước khi chết không gặp được gia hỏa này, còn nói dẫn đầu nó tại giới này Indigo trên đại hội hiển lộ tài năng đâu. Đáng tiếc không có cơ hội, gia hỏa này còn không biết chính mình huấn luyện ra lập tức liền phải chết đi. Ta không có cách nào thực hiện hứa hẹn dẫn nó đi đến liên minh đại hội sân khấu. Gia hỏa này đoán chừng còn đang vì có thể tại liên minh trên đại hội vì ta chiến đấu mà cố gắng. Huấn luyện đi, Hunter, lần này thật là xin lỗi a. Còn có Dragon Knight, trước đó tại trên hải đảo ăn nhiều như vậy hoa quả. Hiện tại vừa trầm ngủ. Ha ha, đại gia hỏa, thật xin lỗi, xem ra ta cũng không có cách nào thực hiện đối ngươi hứa hẹn. Không có cách nào đưa ngươi trở lại chính mình tộc đàn cùng đồng bạn bên người đi. đánh cắp một lần Huo Thiên Phú đều dẫn tới thiên kiếp. Nếu là đi phục chế Daiga cùng Palkia Thiên Phú, đến lúc đó ta cho dù có cường đại tới đâu siêu năng lực, cuối cùng chỉ sợ cũng phải bị thiên phạt cho xóa bỏ đi. Rõ ràng nói đưa ngươi về đồng bạn bên người đi, cuối cùng lại thất ước, ngươi sẽ trách ta sao? Chờ ngươi tỉnh lại phát hiện hết thảy chỉ là một cái mỹ hảo mộng. Phát hiện chính ngươi cuối cùng vẫn là đến trên thế gian không ngừng mà lang thang. Đối mặt vĩnh vô chỉ cảnh rét lạnh cùng cô độc, ngươi nhất định rất thất vọng, rất sợ hãi đi. Có lỗi với đại gia hòa, là ta không có cách nào thực hiện hứa hẹn, cho ngươi hy vọng cuối cùng lại cho ngươi lâm vào càng sâu tuyệt vọng cùng cô độc. Hiện tại hy vọng ngươi ngon lành là làm một giấc mộng đi. Ở trong mơ ngươi sẽ trở lại một mực khát vọng tộc đàn bên trong. Trở lại đồng bạn của ngươi bên người. Busora cảm giác chính mình ý thức càng ngày càng tan rã. Qua lại hết thảy như phim đèn chiếu đồng dạng ở trước mắt lướt qua. Kiếp trước đủ loại đã bị hắn chủ động quên đi. Bây giờ hắn hoài niệm chỉ có thế giới này hết thảy. Mí mắt quá nặng nề. Hắn quá mệt mỏi. Hắn rốt cục nhắm mắt lại. Cũng may con mắt cuối cùng nhắm lại một khắc này. Hắn đem Bidro bọn chúng tất cả đều ấn khắc tại trong lòng. Hắn cũng nhìn thấy La Vesta rốt cục tiến hóa thành Volcarona. Hắn đã rất thỏa mãn. Kiếp trước làm cô nhi hắn, gặp Hiền Hòa viện trưởng nãi nãi, tại Pokemon thế giới trùng sinh, lại gặp nhiều bằng hữu như vậy, còn có Bidro bọn chúng. Hắn cũng không oán trách quá mệnh vận. Hắn cảm giác mình đã đầy đủ may mắn. Hoàn toàn nhắm mắt lại. Nhưng là khóe miệng của hắn lại là ngậm lấy cười. Cerulean City tới gần lúc chạng vạng tối. Trên thân gánh vác Cerulean Gym vinh dự gánh nặng Misty. Rốt cục có thể thoáng nghỉ ngơi một chút. Misty, tới nghỉ ngơi một chút đi. Hôm nay dáng chiều rất đẹp a. Nhị tỷ ngâm ngươi thích uống hồng trà. Tốt, tam tỷ, ta lập tức tới. Đi theo Busora ra ngoài lữ hành một năm trở về. Misty không chỉ có thực lực biến thành càng ngày càng cường đại. Đồng thời cũng càng phát thành thục. Một đầu màu cam tóc dài choàng tại sau đầu. Mỹ lệ lại tài trí. Toàn thân trên dưới loại kia khí chất để cho người ta nhìn lên một cái liền không thể quên được. Giống bao dung hết thảy uông dương đại hải. Giống Cerulean biển giáp mãnh liệt chảy xiết sóng biển. Giống lộ ra tuế nguyệt tĩnh tốt màu vỏ quýt dáng chiều. Đến, nếm thử nhị tỷ đặc biệt vì ngươi pha hồng trà. Đây chính là đặc biệt để cho người ta đến Sinnoh MT. Coronet mua được nha. Tóc hồng Lily cười nhẹ nhàng đưa cho Misty một chén hồng trà. Tạ ơn nhị tỷ, gần nhất liên minh đại hội bắt đầu thi đấu sắp đến. Rất nhiều còn không có tập hợp đủ huy chương huấn luyện ra. Đều nắm chặt sau cùng thời gian đến đây khiêu chiến đạo quán. Trong khoảng thời gian này thật sự là mệt mỏi Misty. Đúng đấy, bất quá Misty ngươi cũng là thật lợi hại. Trở về có gần 3 tuần thời gian. Đến bây giờ đoán chừng đã tiếp nhận không dưới 150 trận khiêu chiến đi. Sửng sốt không có giao ra một viên huy chương. Từ nay về sau xem ai còn dám xem thường chúng ta Cerulean Gym. Đúng đấy, lúc trước để Misty tới làm quán chủ đạo quán. Quả nhiên là một cái quyết định chính xác. Violet ngươi còn nói, rõ ràng chính là ngươi lười biếng tốt a. Chuyện gì đều hướng Misty trên thân đẩy. Nào có, rõ ràng là đại tỷ cùng nhị tỷ hai người các ngươi lười biếng. Đem mệt mỏi như vậy sự tình đẩy lên ta cái này làm muội muội trên thân tốt a. Rõ ràng thực lực của ta yếu như vậy, mà lại cũng không thích chiến đấu. Ai, không có cách nào a. Ta cùng đại tỷ cũng không có cái gì thiên phú chiến đấu. Chúng ta chỉ thích kiếm tiền, làm một chút spa, sau đó làm trong nước ba lê diễn xuất. Cũng may tiểu muội rất có làm huấn luyện ra thiên phú. Có thể nâng lên Cerulean Gym đạo quán huấn luyện ra gánh nặng. không phải ba người chúng ta hiện tại mỗi ngày đều sẽ bị người khiêu chiến sửa chữa đến thảm hề. Hề, bất quá tiểu muội có được hôm nay thực lực mạnh như vậy, nhờ có tìm cái hảo nam bằng hữu, ngươi nói có đúng hay không tương đương tiểu muội? Violet trêu chọc nhìn về phía Misty cười nhẹ nhàng nói, gặp được Busora về sau, Misty cũng biến thành càng ngày càng thành thục ổn trọng. Thành công giúp Cerulean Jim chính danh sau Misty, cùng mình ba người tỷ tỷ quan hệ cũng biến thành càng phát ra thân mật hòa hợp. Nghe ba người tỷ tỷ nhắc lên chính mình bạn trai, Misty không khỏi hiểu ý cười một tiếng. Không biết Busora-kun bây giờ tại làm gì, đoán chừng tại giúp Bidro bọn chúng làm đặc huấn đi. Tách ra có gần 3 tuần thời gian, bởi vì lo lắng ảnh hưởng Busora huấn luyện, Misty cũng chỉ là tại sáng trưa tối gọi điện thoại ân cần thăm hỏi một chút. Hai ngày này khiêu chiến đạo quán huấn luyện ra càng ngày càng nhiều. Misty cũng không có thời gian cho Busora gọi điện thoại. Quyển sách này có độc, chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss, từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.